Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1232, việc này có bẫy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm Nhược Hàn bổ ra địa lao, đi vào nâng dậy Lâm Dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Dược bắt lại Kiếm Nhược Hàn cánh tay, khẩn trương nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Cái kia trong ánh mắt 10 phần cấp thiết. Thế nhưng hắn há hốc miệng mong muốn nói, Kiếm Nhược Hàn lại nhìn thấy Lâm Dược đầu lưỡi đã không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi nói rằng, Dược ca là muốn hỏi ngươi tình huống bên ngoài ra sao. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Ngũ Độc giáo chủ lợi dụng Lâm Bạch ngăn lại Thần Tích lĩnh võ giả, mà Lâm Bạch đang cùng chúng ta đối kháng là lúc, liền âm thầm bố một ván hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước cùng chúng ta trở mặt, sau đó nhường ta tới cứu các ngươi. Đi thôi, Tam Thúc, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nâng dậy Lâm Dược, liền muốn hướng về địa lao ở ngoài đi tới. Ha ha. Kiếm Nhược Hàn, ngươi trở về hỏi một chút Lâm Bạch, vì hắn Tam Thúc, ném hắn Hồng Nhan Chi Kỷ. Cái này buôn bán đáng giá không? Hoa Ngữ Tiên té ở nơi góc tường, cười đối Kiếm Nhược Hàn nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên, trong đôi mắt nước mắt nhịn không được chảy ra. Kiếm Nhược Hàn băng lãnh vấn đạo, người ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên cười lạnh nói, cái này trong địa lao ngầm có ý một tòa pháp trận. Cái này pháp trận không có đủ bất kỳ lực công kích nào, nhưng lại cất giấu một loại vô sắc vô vị kịch độc. Ai dám phá vỡ địa lao, loại kịch độc này liền sẽ ăn mòn thân thể nàng. Kiếm Nhược Hàn, ngươi xem một chút tay ngươi trên cổ tay, có thể hay không có một cái băng bạch sắc sợi tơ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt nói. Kiếm Nhược Hàn sững sờ, lúc này nhìn mình trên cổ tay, nơi này thình lình có một cái nhìn bằng mắt thường gặp sợi tơ còn quấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên cười lạnh nói, cái này chính là chúng ta Ngũ Độc giáo 20 năm qua dùng trong độc uyên độc vật bồi dưỡng ra tới một loại độc mới dược. Chúng ta đặt tên là băng ngọc độc. Chúng cái này độc võ giả, trong vòng 100 ngày, toàn thân huyết nhục sẽ bị độc tính hấp thu không còn. Làn da chậm rãi thối rữa, chết khốn khiếp rất khó xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên cười lạnh nói. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra một tia băng hàn chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, người thật đúng là cho là ta hội vô duyên vô cớ mang người đến địa lao. Ha ha ha, thánh giáo 20 năm mưu đồ, bất kỳ cái gì một bước, đều suy nghĩ được hết sức rõ ràng. Bao quát có người tới cứu Lâm Dược, này cũng tại trong kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản cái này băng ngọc độc chính là vì Lâm Bạch chuẩn bị. Ai biết là ngươi tới? Hoa Ngữ Tiên lạnh lùng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn lạnh như băng nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, trong ánh mắt sát ý không ngừng lóe ra. Giải dược đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn lạnh giọng nói rằng. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, ha ha ha, băng ngọc độc chính là vừa mới nghiên chế ra được độc dược. Ngũ Độc giáo đều còn chưa kịp nghiên cứu chế tạo giải dược, cho nên, độc dược này chắc là hiện tại khó giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn hai mắt băng lãnh lấy. Phong Vân Vi nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, chậm rãi đi tới, nói rằng, ngươi là nữ nhi của ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên băng lãnh nhìn lấy Phong Vân Vi, lạnh lùng nói, ai là của ngươi nữ nhi? Ta chính là ngũ độc giáo thánh nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua, tôi, nét, phong vân vi vấn đạo. Cái kia phụ thân ngươi là ai? Mẹ ngươi là ai? Ta, Hoa Ngữ Tiên bị phong vân vi như thế vừa hỏi. Lúc này nói rằng, ta là một đứa cô nhi. Nguyên bản là cần phải chết đói tại lĩnh đông. Cũng may giáo chủ đại nhân giật dây. Thu dưỡng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong vân vi nghe thấy lời này. Nước mắt không ngừng được lưu lại. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không phải cô nhi. Ta là mẹ ngươi a. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Phong Vân Vi. Vẻ mặt không tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi nói rằng, trước đây ta sinh hạ ngươi thời điểm, ngươi liền bị Phong Vân Vô Cực mang đi. Cho nên ngươi không nhớ rõ rất bình thường. Nhưng ta thật là mẹ ngươi. Hắn là phụ thân ngươi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi chỉ vào Lâm Dược nói rằng, Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Phong Vân Vi cùng Lâm Dược, sắc mặt lộ ra một tia biến động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Hoa Ngữ Tiên lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ. Phong Vân Vi bất đắc dĩ cười khổ, ta vốn là ngũ độc giáo chủ con gái. Bởi vì trước đây có bầu ngươi, phụ thân cảm thấy ta không thích hợp làm thánh tổ mới thân thể. Liền nổi giận đem ta nhốt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Lâm Đạc trở về. Hủy diệt lúc đó ngũ độc giáo. Mà từ nay về sau khi ngũ độc giáo liền mai danh ẩn tích. Bởi vì ngươi phụ thân Lâm Dược quan hệ. Cha ta đối ta cũng là hận thấu xương. Liền một mực giam giữ ta tại địa lao bên trong hơn 20 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi không tin, ngươi đi hỏi một chút Huyền Bá. Ngươi đi hỏi một chút Mạnh Bà. Bọn họ đều là ngũ độc giáo bên trong lão nhân. Bọn hắn sẽ cho ngươi đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên. Từ tốn nói. Hoa Ngữ Tiên thần sắc có chút xúc động. Ngươi nói là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vân Vi nói rằng. Ta là mẹ ngươi. Tại nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn. Ta liền biết ngươi ta nữ nhi. Ngũ độc giáo chủ là ngươi ngoại công. Thế nhưng đáng tiếc. Ông ngoại ngươi trong mắt chỉ có quyền lợi. Không có thân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như ngươi không tin ta cũng tốt. Nhưng ta nghĩ xin ngươi. Không muốn theo Phong Vân Vô Cực. Đi theo hắn. Hắn chỉ biết đưa ngươi đẩy về phía hủy diệt vực sâu. Phong Vân Vi đứng lên. Ánh mắt không bỏ liếc mắt nhìn Hoa Ngữ Tiên sau. Đỡ Lâm Dược, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng đi hướng phía ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên ngồi dưới đất. Nhìn lấy Phong Vân Vi cùng Lâm Dược ly khai. Thẳng đến bọn hắn đi xong. Hoa Ngữ Tiên cũng còn không quên Phong Vân Vi nhìn về phía nàng là lúc. Cái kia trong đồng tử tử ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thực sự là mẹ ta sao? Hoa Ngữ Tiên khó có thể tin hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu sau, Hoa Ngữ Tiên đứng dậy. Hướng đi xa xa. Đây tột cùng là chuyện như thế nào? Ta sẽ làm rõ ràng. Giáo chủ, Mạnh Bà, Huyền Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan chiến đấu kịch liệt còn không có phân ra thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ độc giáo chủ lúc này đều lộ ra vẻ không hiểu. Lạnh lùng nói rằng, không thích hợp a, này cũng hai canh giờ đi qua. Coi như Lâm Bạch thực lực kinh người. Nhưng Diệp Vô Hoan dù sao vẫn là phi thiên cảnh cao thủ a, hai canh giờ. Dù sao cũng nên có một cái chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ độc giáo chủ lạnh lùng nói rằng. Hai mắt dần dần híp lại hạ xuống. Không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này có bẫy. Ngũ độc giáo chủ nhất thời cảm giác được một tia không tốt. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ngươi tại làm gì a hát? Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan kịch chiến. Tức giận nói rằng, phi thiên cảnh cao thủ. Ngươi đi thử một chút. Đứng lấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có bản lãnh chính mình tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi như thế nào. Ta tự cấp ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Nếu như cái này trong trận pháp, vẫn là không có tử thương bất kỳ người nào lời nói. Cái kia tự trách mắng ta vô tình. Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Thầm nói không tốt, Diệp Vô Hoan cũng là sắc mặt vô cùng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu, Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ đám người trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bùi Tịch đám người đã sớm nhìn ra, Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch tỉ thí. Mặc dù từng chiêu độc ác, người gây sự, thế nhưng đều không có thương tổn được đối phương mảy may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện như thế nào? Diệp Vô Hoan trưởng giáo làm sao cùng Lâm Bạch đánh hai canh giờ? Cũng không có phân ra thắng bại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thật như thế cường sao? Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài trong rừng núi. Một cô gái đối lấy Lâm Bạch hô to một tiếng. Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan đều là quay đầu nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhược Hàn, Tam Thúc. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm Nhược Hàn bên người trọng thương nam tử cùng Phong Vân Vi. Thần sắc kích động không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói. Lâm Bạch đột nhiên đại biến. Chính là vì hắn sao? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.